Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 729, 16 năm. Chỉ điểm bọn họ võ đạo tu hành, hiệp trợ bọn họ xung kích cảnh giới cao hơn. Thạch thôi, Tư Mã Hình hơi run run, ngay sau đó lập tức ý thức được cơ hội trước mắt tầm quan trọng. Nhất thời từng cái không nhịn được lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Mời Thanh Khư Vương giả yên tâm, chúng ta lập tức đi vào sắp xếp. Thanh Khư Vương giả đồng ý giáo dục bọn họ, cái kia là tất cả mọi người bọn họ vinh hạnh. Ta tin tưởng chúng ta võ giả hiệp hội bất luận cái nào võ giả đều tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội. Này, hừm, đi sắp xếp đi, ta muốn dạy dỗ người. Cần được thực lực, thiên phú gồm nhiều mặt, liên bang địa cầu cục diện các ngươi cần phải rõ ràng. Nếu như chỉ có thiên phú mà không có thực lực, dù cho có ta giáo dục, trong thời gian ngắn bọn họ cũng chưa chắc có thể trưởng thành. Đương nhiên, nếu như những thiên phú kia kinh người người dù cho thực lực kém một ít cũng là không sao. Các ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Chúng ta biết, mời Thanh Khư Vương giả yên tâm. Chúng ta chọn lựa ra người chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tư Mã Hình nghiêm nghị đồng ý. Ta không hy vọng trong này tồn tại cái gì đi cửa sau chuyện. Chuyện này quan hệ đến địa cầu văn minh sống còn. Một khi bị ta phát giác bất luận cái nào tồn đang vấn đề. Các ngươi chọn lựa ra 10 người ta đều sẽ không dư chỉ điểm. Thạch thôi, Tư Mã Hình vội vã lời thề son sắt bảo đảm. Mời Thanh Khư Vương giả yên tâm. Chuyện như vậy không biết có bất kỳ người dám lung tung đưa tay. Bằng không bọn họ liền đem là toàn bộ liên bang địa cầu tội nhân. Thanh Khư gật gật đầu. Viện nghiên cứu khoa học có liên quan với đường hầm không gian khuếch trương số liệu có từng đưa. Tới, đưa tới, Thanh Khư Vương giả xin mời đi theo ta. Kho đừng liền vội vàng tiến lên. Cung kính ở phía trước dẫn đường. Mấy người rất nhanh vào viện nghiên cứu bên trong. Thạch thôi. Tư Mã Hình hai người đợi đến Thanh Khư sau khi rời đi mới liếc nhau một cái. Cười nói, lần này được rồi, nếu như Thanh Khư Vương giả ra tay, chúng ta Hoa Hạ khu một phương nhất định có thể thêm ra không ít cao thủ. Nói không chắc không tốn thời gian dài sẽ có thể chống lại hủy diệt cấp thù giữ võ giả xuất. Hiện, đáng tiếc, chỉ có 30 tiêu chuẩn, số lượng quá ít, ai, mau chóng đăng báo đi. Tư Mã Hình hội trưởng, chuyện này chúng ta nhưng là được nghiêm ngặt trấn, tuyệt không cho phép bất kỳ nhỏ vụn đồ đệ lén lút làm cái gì động tác. Người yên tâm, ta minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, chuyện này nếu như xảy ra vấn đề gì, một khi để Thanh Khư Vương giả thất vọng rồi, sau đó chúng ta sợ là lại đừng muốn lấy được hắn tự mình chỉ điểm cơ hội. Hừm, chúng ta vậy thì đem trong chuyện báo lên. Thạch thôi. Tư Mã Hình hai người đều thuộc về có thể thẳng tới thiên thính nhân vật. Tin tức về bọn họ rất nhanh rơi xuống đại chấp chính quan Lã Trung Nguyên. Võ giả hiệp hội tổng hội trưởng Nhiễm Đông Lai. Hoa Hạ khu quân bộ nguyên soái Giang Côn Lôn trên tay. Sau khi lấy được tin tức này. Này chút đứng ở Hoa Hạ khu hội nghị tột cùng nhất mấy vị nghị trưởng cấp nhân vật trong âm thầm lập. Tức triệu khai một lần loại nhỏ hội nghị. Một phương diện chọn lựa ra ứng cử viên phù hợp, một phương diện khác nhưng là hạ khiến, đem viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra được số liệu cùng với có liên quan với Thanh Khư khả. Năng cùng địa ở ngoài văn minh có liên quan cái kia chút suy đoán toàn bộ phong tồn. Không cho phép bất luận người nào lại nhẹ dễ điều động. Dựa vào rất nhiều các chuyên gia thành lập có liên quan với Thanh Khư hành vi mô hình. Tâm lý mô hình chờ số liệu phán đoán. Có lẽ Thanh Khư thật cùng địa ở ngoài văn minh có quan hệ. Nhưng ít ra hiện nay hắn làm tất cả. Đều là hướng về chính phủ liên bang. Hướng về Hoa Hạ khu. Bởi vậy, trừ phi hắn chân chính tuyên bố thoát cách địa cầu văn minh. Bằng không, không cho phép bất luận người nào liền như vậy sự tình phá hoại Thanh Khư cùng Hoa Hạ khu. Thậm chí còn toàn bộ chính phủ liên bang quan hệ. Những cao tầng này hội nghị Thanh Khư cũng không biết chuyện. Hắn giờ phút này đã đem của mình toàn bộ tinh lực tập trung đến rồi đối với đường hầm không gian mở. Rộng số liệu lật xem trong đó. Kiểm tra càng nhiều. Trong lòng hắn hàn ý đã càng mốc, làm hắn hao tốn ngay ngắn một cái thời tiết đem những tài liệu này toàn bộ lật xem xong xuôi sau. Khắp toàn thân dĩ nhiên như rơi vào hầm băng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngồi ở vị trí của mình. Thanh Khư sắc mặt hơi trắng bệch. Bất quá hắn chung quy ở thần hoang thế giới trải qua sóng to gió lớn. Rất nhanh đã mạnh mẽ để chính mình khôi phục như cũ. Rơi vào bình tĩnh, sự tình đã xảy ra. Hiện tại là tối trọng yếu không phải tự trách, mà là nghĩ biện pháp bù đắp chính mình trong lúc vô tình phạm xuống sai lầm. Bụi cây kia thần thụ nâng lên cấm ma pháp kết giới. Chính là phụ trách bảo vệ thế giới địa cầu. Để thế giới địa cầu không bại lộ ở tràn ngập hung hiểm vũ trụ chi rừng trong đó. Bởi ta cầm đi cung cấp năng lượng tạo hóa thần ngọc. Làm cho bụi cây kia thần thụ nâng lên kết giới năng lượng xuất hiện biến hóa. Xuất hiện khe hở. Này mới đưa đến địa ở ngoài văn minh đã nhận ra cơ hội. Khiến đường hầm không gian mở rộng. Làm cho càng nhiều, đồng thời cường đại hơn hung thú xâm nhập vào thế giới địa cầu. Thanh Khư liên tưởng hắn thấy có liên quan với sông Hằng cứ điểm tin tức. Ở sông Hằng cứ điểm đại chiến trong đó, xuất hiện mấy trăm vị tận thế cấp hung thú, 24 tôn thủ lĩnh cấp hung thú. Chính là bởi vì này chút thủ lĩnh cấp thú giữ đả kích, mới đưa đến sông Hằng cứ điểm tan tác. Mà dựa theo hắn ở địa trung hải đường hầm không gian trong đó chém giết hung thú cường độ. Số lượng tính toán, thế giới địa cầu, cần phải có chân chính vương giả cấp hung thú xuất hiện. Chỉ có điều số lượng hẳn rất ít, không biết vượt qua 10 đầu, đồng thời đều ẩn giấu ở tới gần đường hầm không gian phương hướng. Bảo vệ đường hầm không gian an nguy, căn cứ mới nhất tính ra tới số liệu. Lần kế tiếp đường hầm không gian mở rộng hẳn là ở 38 năm sau. Bất quá bởi một năm sau Trúc Chiếu Thượng Nhân đem sẽ mở ra truyền tống trận tiếp ta tiến về phía trước thần hoang thế giới. Dựa theo lần trước số liệu tính toán, 16 năm, đường hầm không gian khuếch trương thời hạn sẽ bị rút ngắn đến 16 năm. Nói cách khác, ta ở đây tiến về phía trước thần hoang thế giới. Phải 16 năm bên trong thế giới địa cầu. Bằng không, thế giới địa cầu tất nhiên ở làn sóng thứ 3 đường hầm không gian mở rộng thời khắc trở nên sinh. Linh đồ thán, đến thời điểm những không gian khác đường nối không nói. Chỉ cần Ngọc Hải đường hầm không gian quấy dày phạm vi đều sẽ đạt tới hơn 500 vạn km2. Lại thêm lưu cầu chủ thành đường hầm không gian. Dĩ nhiên bao trùm 3/4 cái hoa hạ khu. Cái này còn không là đáng sợ nhất nhân tố. Đáng sợ nhất nhân tố ở chỗ. Đường hầm không gian mở rộng. Tất nhiên sẽ có mạnh hơn hung thú giáng lâm. Mạnh hơn hung thú vừa đến. Vương giả cấp hung thú liền sẽ đi ra không gian quấy dày phạm vi gia nhập đối với nhân loại còn sót. Lại văn minh trong công kích. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, địa cầu văn minh, có hủy diệt nguy hiểm. Ở thần hoang 16 năm bên trong. Ta được tu luyện tới vừa nghĩ thành giới cảnh giới. Như vậy, mới có thể đem này không ngừng khuếch trương đường hầm không gian phá hủy. Đem địa ở ngoài văn minh ngăn trở ở thần thụ chống đỡ cấm ma pháp kết giới ở ngoài. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng một trận trầm trọng. Hơn nữa, cái này còn không là kết thúc. Thần thụ chống đỡ cấm ma pháp kết giới bởi mất đi tạo hóa thần ngọc cuồn cuộn không ngừng năng. Lượng cung cấp. Nhanh thì 50, 60 năm, chậm thì 100 năm, chắc chắn tan vỡ. Đến thời điểm dù cho hắn đem đường hầm không gian phá hủy, mất đi thần thụ cấm ma pháp kết giới, địa cầu văn minh cũng đem triệt để bại lộ ở cái kia địa ở ngoài văn minh công kích bên dưới. Thanh Khư cảm ứng một phen chính mình thế giới tinh thần chính giữa khối này tròn vành vạnh tạo hóa. Thần Ngọc, hắn có thể đủ nhìn thấy tạo hóa thần Ngọc tồn tại. Nhưng Na-di không được tạo hóa thần ngọc nửa phần, nếu như có thể mà nói. Hắn thật hy vọng đem chính mình thế giới tinh thần một khối này tạo hóa thần ngọc một lần nữa Na-di. Đi ra ngoài, hóa thành thần thụ năng lượng nguồn nước. Vĩnh cửu đem này chút địa ở ngoài văn minh bài xích ở cấm ma pháp kết giới ở ngoài. Bảo đảm địa cầu văn minh an toàn. Chỉ tiếc, hắn không thể ra sức. Thanh Khư viện trưởng. tựa hồ nhìn thấy Thanh Khư có một quãng thời gian không có lại lật xem tư liệu. Tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Chịu trách nhiệm hắn trợ thủ chức vị Hải Vi Nhi nhỏ giọng nói một câu. Hả? Thanh Khư hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Hải Vi Nhi hít một hơi thật sâu. Ngữ khí có chút run rẩy nói một tiếng. Quân bộ thống soái Giang Côn Lôn đại nhân, đại chấp chính quan Lã Trung Nguyên các hạ, cùng với võ giả hiệp hội tổng hội trưởng Nhiễm Đông Lai các hạ ở 2 giờ trước. Trước sau chạy tới chúng ta Cổ Ngọc Đại Thành, chính là vì gặp ngài. Người xem, khi nào đi gặp hắn một chút nhóm. Đang khi nói chuyện, thần sắc của nàng trong đó mang theo sâu sắc kính nể. Cứ việc nàng tự cho là đối với cái này cái không hiểu ra sao nhiều hơn huynh trưởng đã có nguyên. Vẹn hiểu rõ cùng nhận thức, thế nhưng vẫn cứ không nghĩ tới. Người huynh trưởng này sức ảnh hưởng, địa vị, lại sẽ lớn đến trình độ như thế. Giang Côn Lôn thống soái, Lã Trung Nguyên đại chấp chính quan, cùng với Nhiễm Đông Lai hội trưởng ba vị này ở trong server China có to lớn nhất quyền lợi đại nhân. Vật tự mình giá lâm Cổ Ngọc Thành chủ động tới thấy hắn. Đồng thời khi biết hắn hiện tại đang bận lật xem tư liệu thời gian còn không muốn ý chủ động quấy. Dối hắn, cam tâm tình nguyện ở bên ngoài phòng họp chờ đợi. Chuyện này quả thật là, đơn giản là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng. Bọn họ đã đến rồi sao? Ta cần phải ở nơi nào thấy bọn họ? Mấy vị đại nhân bây giờ đang ở viện nghiên cứu bên trong phòng họp. Tốt, mang ta tới đi, Thanh Khư nói một tiếng. Đứng dậy, từ Hải Vi Nhi dẫn dắt, hướng về trong phòng họp đi đến. Viện nghiên cứu phòng họp tự nhiên không xưng được cái gì cao cấp. Bất quá bây giờ, cũng đã bị nghiêm khắc bảo vệ ở trong đó. Cứ việc bởi vì có Giang Côn Lôn, Giang Thánh Đạo, Nhiễm Đông Lai này chút cường giả cấp cao nhất ở. Các binh sĩ cũng không cảm thấy có người nào có thể thương tổn được trong phòng họp những đại nhân vật kia, nhưng những quân sĩ này vẫn cứ trung thành thực hiện chức trách của chính mình. Rất nhanh, Thanh Khư dĩ nhiên đi tới phòng họp ở ngoài. Phòng họp ở ngoài, hết thảy tinh nhuệ bọn cảnh vệ ở nhìn thấy Thanh Khư sau. Từ trong đó tu vi cao nhất cảnh vệ trưởng đại đầu. Ầm ĩ hét lớn, cúi chào, đùng, ngay sau đó. Hết thảy cảnh vệ viên toàn bộ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn phía Thanh Khư. Giơ cao tay cúi chào. Đây là bọn hắn đối với Thanh Khư cứu lại Ngọc Hải cứ điểm mấy trăm ngàn binh sĩ tánh mạng tôn kính. Thân là quân nhân chính bọn họ không biết nhiều lắm xinh đẹp ngôn ngữ. Chỉ có thể dùng được loại này hành động để diễn tả mình đối với Thanh Khư cảm tạ cùng kính ý. Thanh Khư thấy, cũng là thoáng ngưng trọng một phân. Đối với của bọn hắn đáp lễ thi lễ. Sau đó ở cảnh vệ trưởng kéo ra cửa phòng họp bên trong. Đi vào phòng họp không lớn, giờ khắc này nhưng là đứng cạnh hơn 40 người. Nhìn thấy được hơi có chút chen chúc, làm Thanh Khư đi tới phòng hội nghị này thời gian. Hết thảy đang ở trò chuyện với nhau, bận rộn mọi người, toàn bộ đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Cho dù là đại chấp chính quan Lã Trung Nguyên, võ giả đều sẽ hội trưởng Nhiễm Đông Lai. Quân bộ thống soái Giang Côn Lôn, đều là ngay đầu tiên đứng dậy, tiến lên nghênh tiếp, Thanh Khư vương giả, đại chấp chính quan các hạ, Nhiễm Đông Lai hội trưởng, Giang Côn Lôn nguyên soái. Thanh Khư quay về mấy người khẽ vuốt cằm, để mấy vị đợi lâu. Không, dựa vào Thanh Khư vương giả ở Ngọc Hải cứ điểm làm ra cống hiến. Ở đây chờ đợi Thanh Khư vương giả đối với chúng ta mà nói là phải. Lã Trung Nguyên thận trọng nói, Giang Côn Lôn cũng là lên trước, một mặt nghiêm nghị, căn cứ ngay ngắn một cái ngày thanh lý. Chúng ta đã tính toán ra đến, ngày hôm qua trận kia chiến dịch trong đó, Thanh Khư Vương giả cộng chém giết tai nạn cấp trở xuống hung thú 237 hơn vạn. Tai nạn cấp hung thú 9,662 tôn, hủy diệt cấp hung thú 504 tôn, hung thú tận thế cấp hung thú 32 tôn. Không ngừng khoác đã cứu chúng ta Ngọc Hải cứ điểm. Những hung thú này trên người dòng máu tinh hoa. Càng là có thể giúp trợ chúng ta địa cầu văn minh đắp nặn ra trên mấy ngàn vị lãnh chúa cấp võ. Giả, mấy trăm vị đại lãnh chúa cấp võ giả. Cùng với mười mấy vị tai nạn cấp võ giả.